Thánh thể bất phàm, chương 117, C-117, to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Diệp Phong giết một cao thủ hoàng cấp trong vòng một giây, cả đám khách mời đều quỳ xuống trước mặt hắn. Diệp Phong lạnh lùng nói: còn ai muốn lên khiêu chiến nữa không? Tôi cho các người một phút. To gan, dám giết sư đệ của bọn tao. Vừa dứt lời liền có ba người đàn ông mặc đồ đen xông ra. Ba người này lần lượt là hoàng cấp tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Cả ba đều là cao thủ hoàng cấp. Bọn họ đều mặc đồ giống người đàn ông gầy gò vừa nãy. Vừa nhìn là biết cùng một bọn. Diệp Phong lạnh lùng nhìn ba người nói: không phải là hắn ta muốn giết tôi trước sao? Tôi chỉ là tự vệ mà thôi. Hừ, một người trong số họ hừ lạnh một tiếng, nói: mày đúng là to gan, là mày ép bọn tao quỳ xuống trước, đến cả huyết sát minh cũng dám sỉ nhục, mày muốn chết ai? Huyết sát minh, nghe thấy cái tên này, khách mời đều kinh ngạc, đồng thời lộ ra vẻ kính sợ và sợ hãi. Huyết sát minh có thể nói là những kẻ khét tiếng hung ác ở vùng Giang Nam. Bọn họ nhờ vào thuật con rối và sử dụng độc mà nổi tiếng khắp Giang Nam, mệnh danh là ma giáo, huyết sát minh, nhưng Diệp Phong lại chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Diệp Phong nói: tôi đã nói rồi, hôm nay ai đến tham dự tiệc mừng tuổi của Kim Lăng Vương đều là kẻ thù của Diệp Phong này, có thể cấu kết với Kim Lăng Vương thì còn là người tốt sao? Ha ha, người cầm đầu cười lạnh một tiếng, thằng nhóc này, đắc tội huyết sát minh, kết cục của mày sẽ rất thảm. Diệp Phong không quan tâm, lúc này Thanh Loan tiến lên một bước nói với Diệp Phong: thiếu chủ, huyết sát minh là tà môn ma đạo, bọn họ thường xuyên dùng người sống vô tội, đặc biệt là đồng nam đồng nữ để hiến tế tăng công lực cho mình. Tôi cứ tưởng 3 năm trước huyết sát minh đã bị tiêu diệt, không ngờ vẫn còn tàn dư. Dùng người sống hiến tế, vậy thì càng đáng chết. Thủ lĩnh huyết sát minh cười lạnh nói: ha ha, bọn tao đáng chết, bọn tao là cao thủ hoàng cấp tông sư. Ha ha ha, ba cao thủ hoàng cấp tông sư. Kim Lăng Vương nghe vậy vui mừng khôn xiết: cao nhân, mau giúp ta xử lý thằng nhóc khốn kiếp này đi. Diệp Phong nheo mắt: có ba thôi sao? Dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng ong ong, một luồng khí mạnh mẽ cuồng bạo từ trong cơ thể Diệp Phong quét qua toàn bộ sảnh tiệc như sóng thần. Uy lực đáng sợ này giống như một vật chất bao lấy ba người đàn ông của huyết sát minh, khiến bọn họ không thể thở nổi. Ba gã cao thủ hoàng cấp căn bản không chịu đựng được, phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch khác thường. Đáng chết, Diệp Phong, sao mày lại mạnh như vậy? Rốt cuộc đây là cảnh giới gì? Bọn họ sợ hãi nhìn Diệp Phong như đang nhìn quỷ dữ. Chỉ dựa vào áp lực đã khiến bọn họ bị thương hộc máu. Thực lực của Diệp Phong tuyệt đối đạt tới huyền cấp tông sư, thậm chí còn cao hơn cả huyền cấp. Xuống địa phủ mà hỏi Diêm Vương đi. Lời vừa dứt, Diệp Phong lập tức đi đến trước mặt ba người. Bốp bốp bốp, Diệp Phong dứt khoát tung ra ba trường, trực tiếp biến ba người thành một làn sương máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại đã không thấy bóng dáng ba người kia đâu. Chỉ có một vũng máu lớn trên mặt đất mơ hồ chứng minh bọn họ đã từng tồn tại. Cách chương